Chương 3. 160 chán sống rồi đi. Nguyệt phiếu tăng thêm 8. A, nơi này có ghi A, linh khí có thể dùng. Còn có thể đoàn đội hợp tác tác chiến. Kiều Kiều, làm sao bây giờ, chúng ta thần thú, cũng không thể dùng á. Thích Huyên Huyên một mặt khổ bức muốn chuyển hướng Kiều Mục. Kiều Mục mới nghiêm túc khổ bức đâu luôn cảm giác này một hàng chữ nhỏ rót, đây tuyệt đối là vì mình mà đến. Thanh thu không thể dùng, phù không thể dùng, độc dược không thể dùng, ám khí không thể dùng, thần khí cũng không thể dùng ha ha, nếu không phải nhằm vào nàng, làm sao có thể để nàng này không thể dùng kia không thể dùng tức chết bảo bảo chính như tiểu mập mạp lời nói, cái kia có thể dùng cái gì thật chẳng lẽ được chỉ có dùng chính mình đầu to đi cùng người khác đánh nhau sao ách. Tiểu nhị ca, chúng ta muốn như thế nào mới có thể tiến dưới mặt đất đấu trường? Tiểu nhị ca quay đầu lại hướng mấy. Người nhe răng cười một tiếng, các vị chỉ cần tại ta chỗ này giao nạp đầy đủ linh tệ, xử lý thượng xuề ra dưới mặt đất đấu trường khách quý bảy, liền có thể đi vào nhà. Bao nhiêu tiền? Thích Huyên Huyên cùng tiểu mập mạp chăm miệng một lời mà hỏi thăm. 100 linh tệ một người. Cái gì? Thích Huyên Huyên, tiểu mập mạp, Mã Tháp, Hoa Đào mấy người, nhao nhao lộ ra sợ hãi biểu lộ đến. Từng đôi mắt trừng mắt về phía tiểu nhị ca, bộ dáng hận không thể một ngụm bắt hắn cho nuốt. Tiểu tử này, QNZ quá công phu sư tử ngoạm đi sẽ không phải là mới đoan mục thanh tỏ vẻ giàu có, để tiểu tử này sinh lòng tà niệm mấy người hoài nghi, còn quả nhiên là một chút đều không sai. Này đưa mặt tiểu nhị ca, thật đúng là cũng là bởi vì đoan mục thanh tỏ vẻ giàu có, mà sinh ra một cái kiếm bộn suy nghĩ. Dù sao đoan mục thiếu gia có tiền nha, QNZ không quan tâm này một ít ra trận phí đi chứ sao. Tiểu mục lãnh lạnh lườm tiểu nhị ca một chút. Ngươi có phải hay không chán sống rồi? Đám người, mẹ nó đúng thế ngươi chán sống đi a, dám hố nhà người cô nãi nãi. Thích Huyên Huyên một cước liền đạp tại một tờ âm ở trong đo trên ghế dài, lúc này đem ghế đạp ba nhờ một tiếng giữa trời hóa thành mảnh gỗ vụn. Tiểu nhị ca trong lòng giật mình, mặt ngoài nhưng vẫn là hướng về phía Thích Huyên Huyên nhẹ răng cười nhạt một tiếng. Mấy vị, tiểu nhân cũng không nói bậy. Dưới mặt đất đấu trường khách quý bài, đích thật là QNZ 100 linh tệ một người. Nếu như mấy vị giao nộp không ra phí dụng lời nói, đương nhiên không thể đi vào đi. Tiểu mục lanh cười nhìn hắn một chút, thân hình khẽ động ở giữa, người đã phiêu nhiên mà tới tiểu nhị ca trước mặt. Khẽ vươn tay, lạnh leo năm ngón tay lúc này liền giữ lại tiểu nhị kia cái cổ, nhẹ nhàng bóp, chỉ nghe một trận nhỏ xíu rắc rắc âm thanh, giống như là vài phút bên trong. Tiểu nhị ca cái cổ liền sẽ tại trong tay nàng đứt gãy ra giống như. Tiểu nhị ánh mắt kinh biến, miệng mở rộng đỏ lên mặt, lại còn nhịn không được con vịt chết mạnh miệng nói, cô nương, ngài cần phải suy nghĩ kỹ. Nơi này là ông tạp thành bên trong lớn nhất thiên lạc dưới mặt đất đấu trường. Đắc tội chúng ta thiên lạc đấu trường chủ nhân, ngươi một cái tiểu cô nương, cũng không chỗ tốt gì. Ô Kiêu Mộc nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái chạy đường tiểu nhị. Có thế có năng lượng lớn như vậy các ngươi cái kia dưới mặt đất đấu trường chủ nhân, có thể vì ngươi xung quan giận dữ lời nói này, tiểu nhị ca mặt đỏ lên, hắn đương nhiên minh bạch, chính mình không có khả năng có năng lượng lớn như vậy, nhưng là bây giờ có thế hù dọa trước mắt tiểu cô nương, để nàng thả mình mới là chính sự. Chỉ là kiều mục lại chỗ nào là hắn có thế hù được bao nhiêu tiền ra trận phí 10 cái linh tệ bao nhiêu. Kiều mục lánh tiếng quát một tiếng, trong tay tăng thêm một cái kinh đạo. Nhưng làm tiểu nhị kia ca cho hù chết, không cần tiền, không cần tiền. Kiều Mục dùng sức đem hắn về sau đẩy, thò tay nói, đem ra. Hôm nay kết thúc.